One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 739, chương 400, Đá Điện Kịch Chiến. Siegfried một quyền lực lượng lộ ra 10 phần cường đại, đang oanh kích đến Hakuen trước mặt thời điểm thậm chí đều đúng không khí bốn phía sinh ra to lớn. Cảm giác áp bách, làm đến không khí không ngừng phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Hakuen lạnh lùng, tại đối mặt Siegfried một quyền này cả người hắn cũng không có thối lui, mà là tốc độ rất nhanh cùng dạng hướng phía Siegfried phương hướng trùng kích đi qua. Đã nói Siegfried như thế càn rỡ, vậy liền đến lấy cứng chọi cứng tốt. Oanh, Hakuen chỗ sức mạnh bùng lên thập phần cường đại. Cả người tại thời khắc này âm vang cùng Siegfried trùng điệp cái này giao phong ở cùng nhau. Đồng thời phát ra tiếng nổ thật to. Mà tại hai người giao phong cùng một chỗ thời điểm, thời gian đều phảng phất ngưng lại. Chỉ thấy hai người cứ như vậy duy trì đối oanh tư thái. Bốn phía vô số đấu khí dâng trào, trực tiếp tạo thành một cái cự đại đấu khí vòng xoáy. Ầm ầm, vô số lực lượng theo rung động, bốn phía hết thảy đều bởi vì Hakuen cùng Siegfried giao phong va chạm từ mà không ngừng vỡ vụn ra. Oanh, lại là một tiếng, trước mặt Hakuen cùng Siegfried hai người trực tiếp bởi vì đấu khí chấn động mà trực tiếp hất bay ra ngoài. Hakuen có 10 chút ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt Siegfried. Thực lực của hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh. Chí ít, Hakuen còn không có sử dụng giới vương quyền bộc phát toàn lực tình huống phía dưới. Không kém bao nhiêu, Siegfried cũng rất chứng dị mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Đi qua vừa rồi đơn giản một cái giao phong, Siegfried đối Hakuen rõ ràng có một cái rất tiêu chuẩn cơ bản phán đoán. Thực lực của hắn cùng mình có vẻ như tương xứng. Bất quá rất nhanh, Siegfried cũng đã bình thường trở lại. Cùng thực lực của ta không sai biệt lắm lại có thể thế nào? Tóm lại ngươi còn là không thể nào là đối thủ của ta. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Siegfried liền không có chút nào do dự. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nặng nề mà hướng lên trước mặt Hakuen lại lần nữa xung. Phong liều chết tới, đại lực thần cụ phong quyền. Ầm ầm, Hakuen chấn động mạnh một cái, lập tức liền nhìn thấy nương theo lấy cả người hắn trực tiếp ầm vang đánh một quyền. Vô số gió lốc trực tiếp vây quanh thân thể của hắn nhanh chóng phun trào, đồng thời biến 10 phần hoảng sợ. Hừ, Siegfried kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trùng điệp một cái oanh kích. Từ hữu quyền của hắn bên trong trực tiếp chấn lan ra một đầu 10 phần tráng kiện cường đại du long. Cửu thiên du long quyền. Ầm ầm, khi Siegfried mang theo cửu thiên du long trực tiếp trùng kích tại Hakuen ngưng tụ ra tới gió lốc. Bên trong thời điểm, lập tức liền bạo phát ra nổ thật to thanh âm. Bốn phía hết thảy cũng đều đi theo tại run không ngừng. Không ngừng hủy diệt, hoa. Bốn phía hết thảy đi theo lại lần nữa chấn động, đồng thời không ngừng vỡ vụn tiết tấu. Hakuen lạnh lùng, cả người cứ như vậy gắt gao nhìn lên trước mặt Siegfried. Tại một kích đều bị chấn động ra thời điểm, Hakuen cùng Siegfried trực tiếp nặng nề mà một cái trùng kích. Không chút lưu tình vọt lên, bốn phía hết thảy đều đi theo tại run không ngừng, đang không ngừng hủy diệt. Hakuen cùng Tiệp Khắc không đặc biệt, tốc độ công kích đều rất nhanh, với lại thế công cũng 10 phần tấn mãnh. Đến cuối cùng thậm chí chỉ có thể nhìn thấy trong không khí quang ảnh giao thoa, vô số năng lượng âm vang bộc phát. Xe đầu Viking Tiger Claw. Ầm ầm, Hakuen chấn động mạnh một cái, cả người trực tiếp một quyền lại lần nữa hướng phía Siegfried thân thể xung kích tới. Nương theo lấy Hakuen trùng kích thời điểm, bốn phía hết thảy phảng phất đều bị chấn động mờ. Siegfried trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh châu chi sắc. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn thân thể lại lần nữa chấn động. vô số đấu khí trực tiếp từ trong thân thể của hắn phun trào ra. Cuồng phong bạo tuyết song long quyền. Oanh, Siegfried hai tay tề động. Hai quyền phân biệt chấn lan ra 10 phần rộng lớn lực lượng cường đại. Âm âm, tại uy thế cường đại phía dưới, nơi cực hàn thậm chí đều lại lần nữa phun trào ra vô tận bão tuyết. Cả người nhìn 10 phần hoảng sợ. Từ Siegfried ngưng tụ ra tới đấu khí trực tiếp phun ra cường đại tiếng long ngâm. Phảng phất là muốn đem hết thảy trước mặt đều cho rung động ra. Cuồn cuộn uy áp trực tiếp tràn ngập. Xoạt xoạt, vô số băng cứng trực tiếp vỡ vụn ra, đồng thời biến thành vỡ nát. Ầm ầm, cường đại lực bộc phát dưới, hết thảy đều đi theo tại muốn hủy diệt. Sau một khắc, Siegfried liền dẫn lực lượng cường đại hướng thẳng đến hết thảy trước mặt xung kích tới. Tốc độ 10 phần mãnh liệt. Nộ hải lan đào, oanh. Từ Hakuen thân thể bên trong trực tiếp phun ra vô số đấu khí. Những đấu khí này giống như là cường đại gợn sóng không ngừng phun trào. Không ngừng xâm nhập, đồng thời tại bốn phía tạo thành to lớn phạm vi. Âm âm, âm âm, nương theo lấy Siegfried cùng Hakuen đấu khí không ngừng phun trào. Không ngừng phun trào, hết thảy đều đi theo tại hủy diệt. Thiên địa biến sắc. Thậm chí bầu trời đều phảng phất âm trầm rất nhiều, cho người ta một loại bầu trời áp đỉnh thất thức cảm giác. Âm âm, hết thảy trước mặt lại lần nữa chấn động ra đến. Vô số khí lưu phun trào, trực tiếp khiến cho Hakuen cùng Siegfried thân thể đều lại lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Cái này mới là cường giả chiến đấu. Hakuen hai mắt tỏa sáng. Đồng thời nhìn nhiều 463 vài lần trước mặt Siegfried. Gia hỏa này thực lực, so với chính mình tưởng tượng, còn càng thêm cường đại mấy phần. Cũng chính là dạng này, mới sẽ ý nghĩa của chiến đấu tồn tại. Siegfried cả vẻ mặt nghiêm túc, cả người không nói một lời. Trực tiếp lại lần nữa hướng lên trước mặt Hakuen tiếp tục oanh kích đi qua. Phanh, bình. Hai bóng người không ngừng mà lấp lóe ở cùng nhau, đồng thời bạo phát ra lực lượng cường đại quang mang. Siegfried trực tiếp vọt tới trước, lập tức thân thể của hắn liền trực tiếp phun trào ra lực lượng cường đại. Đặc biệt là tại nắm đấm của hắn vị trí, thậm chí đều bạo phát đi ra sáng chói kim quang. Odin Tempest Quyền Siegfried cũng là am hiểu. Với lại cùng hay gần không giống nhau, chỉ ít Siegfried không có chút nào hạn chế. Odin Tempest Quyền, Hakuen cũng tương tự sẽ không tồn tại bất luận cái gì hạn chế. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn cũng bạo phát ra sáng chói kim quang. Trùng điệp hướng lên trước mặt Siegfried xung kích tới. Âm âm, nương theo lấy Hakuen cùng Siegfried đồng loạt sử dụng ra Odin Tempest quyền đánh vào cùng nhau. Thời điểm, bốn phía hết thảy phảng phất đều đi theo đang không ngừng oanh minh run rẩy. Đây chính là lực lượng cường đại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.